Này nhóc, em là vợ anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, tiết giáo dục công dân của ông thầy đẹp trai. Hắn đang say sưa giảng bài thì lại một lần nữa bắt gặp nó đang làm việc riêng. Lần này không phải ngủ nữa mà là đang đọc truyện. Hắn nhìn thấy thì tức muốn trào máu họng khi nghĩ lại hôm qua nó dám bảo mình giống bò. Như cất ngay mấy cuốn truyện trẻ con đấy đi cho thầy. Vâng, nó nói với vẻ khó chịu. Ngồi im nghe hắn, tụ kinh niệm Phật. Được một lúc thì nó cảm thấy ngứa ngáy chân tay vì không có gì để nghịch. Làm liều lấy cuốn truyện ra đọc tiếp. Nếu nó ngồi im mà đọc thì không sao, nhưng mà nó lại vừa đọc vừa cười nên nó lại làm cho hắn ngứa mắt. Hắn bước xuống chỗ nó liền lấy quyển sách đang cầm trên tay phang vào đầu nó cái. Bộp, và thu luôn cuốn truyện luôn. Các em cũng biết tội. Hấp diêm, theo khoản 6 bộ luật hình sự bla, bla, bla. Ơ thầy ơi, hắn đang giảng thì nó bỗng đứng dậy giơ tay có ý muốn phát biểu. Giỏi ghê, Như, em có ý kiến gì sao? Dạ. Theo em biết thì giết người mới có tội, nhưng làm ra người mà cũng có tội hả thầy? Nó nói tỉnh bơ làm cả lớp cười như điên như dại. Còn hắn nghe thấy nó hỏi thế thì giận đến tím mặt. Em ngồi xuống ngay cho tôi. Dạ, thầy không cần phải nhắc đâu. Thầy không cho thì em cũng tự biết ngồi. Nói xong nó hí hửng ngồi xuống mà để cho hắn cục tức to đùng. Cách chương.